Sủng phi của hoàng đế. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại buổi tiệc tẩy trần, Hoa Dung công chúa bị bỏ thuốc, Ngu Ninh bị oan. Hai ngày trước Hoa Dung công chúa được ban hôn cho Tấn Vương Thẩm Ưng. Chuyện này coi như kết thúc. Hôm nay những thứ ban thưởng này là Hoa Dung công chúa tặng để cảm tạ Ngu Ninh. Lý do cảm tạ nàng cũng không biết. Tỷ nữ đưa đồ ban thưởng cũng không nói. Chỉ nói Hoa Dung công chúa rất hài lòng với kết quả hiện tại. Ngu Ninh giật mình. Lần đầu tiên nghe tin Hoa Dung công chúa sắp thành thân với Thẩm Ưng. Sau khi tỷ nữ của Hoa Dung công chúa rời đi, nàng bèn bưng dược thiện tới Tử Thần Điện. Thật đúng là trùng hợp. Lần trước chính là gặp Thẩm Ưng trên con đường này. Hôm nay lại gặp rồi. Chỉ là lần này vẻ mặt của Thẩm Ưng không được thoải mái vui vẻ như vậy. Thiếu niên xa sầm mặt, rõ ràng đang ấm ức. Gặp Ngu Ninh mới miễn cưỡng thu lại vẻ mặt lạnh lùng. Tiểu vương gia cũng tới Tử Thần Điện à? Phải, tới tìm hoàng thúc cáo trạng. Gặp được người quen, Thẩm Ưng chút hết nỗi lòng đầy bức xúc. Hắn chỉ vào vết đỏ trên mặt, tức giận nói. Hoàng thúc ban hôn Mộ Dung Mộc cho ta. Hai ngày nay nàng ta cứ tự nhiên như ở nhà mà ra vào phủ đệ, vênh váo tự đắc. Tính tình khó chịu thì thôi đi, nàng ta còn biết dùng roi. Dám đánh cả bổn vương gia. Nữ tử như vậy ta không cần, hoàng thúc không thể vì bản thân không muốn mà ban hôn cho ta. Cứ thế này thì còn nói gì đến mối giao hảo giữa hai nước nữa, ta thấy là sắp kết thù rồi. Ngày thánh chỉ ban xuống, Thẩm Ưng không hề có chút tâm lý chống đối nào. Sắp đến sinh nhật 17 tuổi của hắn, lão vương phi vốn đang lo liệu hôn sự. Bà thích các tiểu thư khuê các, không quan tâm ngoại hình, chỉ xem xét tính nết có đoan trang hay không. Thẩm Ưng không thích những người mà tổ mẫu chọn, khi biết được ban hôn với công chúa Lý Triều, hắn còn thầm may mắn. Mộ Dung Ngọc xinh đẹp, tính cách hoạt bát, xem ra là người có thể chung sống được, cưới Mộ Dung Ngọc là hắn lời to rồi. Kết quả ở chung chưa được hai ngày, Thẩm Ưng đã hối hận. Bọn họ căn bản không thể ở chung được, chưa nói được hai câu đã cãi nhau rồi. Ta thấy nữ tử như vậy chỉ có hoàng thúc mới chịu đựng được, ta không nuôi nổi. Thẩm Ưng tức giận nói xong, mới đột nhiên nhớ tới quan hệ giữa Tạ Tam Nương Tử và hoàng thúc. Hắn lúng túng, lập tức đổi giọng. Không phải, ta không có ý đó, Tạ Tam tỷ tỷ, tỷ đừng hiểu lầm. Ta không có ý bảo hoàng thúc cưới Mộ Dung Ngọc, chỉ là muốn từ hôn thôi. Ngu Ninh xua tay, cố nén cười. Cách chương.